Chương 610, siêu cường hồi phục lực. Phần 2 theo chiến hỏa khoản nợ Nam bỏ quyền, trận này trận đấu cũng tuyên bố kết thúc. Kỳ thực bằng vào ta cùng chiến hỏa khoản nợ Nam giao tình, trận này tranh tài xong toàn bộ có thể không mang theo tinh linh, theo chúng ta hai anh em đánh một trận, nhưng là hắn chính là quá mức tự tin, thả ra chính mình cường lực tinh linh, kết quả cái này tinh linh không hề chiến tích, cuối cùng cũng chỉ có thể thua mất tiến nhập tứ cường cơ hội. Như vậy tới nay, tứ cường danh ngạch cũng toàn bộ sản sinh, Sever China tứ đại đoàn đội đều chiếm nhất tịch, gian khổ quân đoàn tiểu tĩnh, ngừng chiến chi thương độc luyến thu vũ, huyết thệ huyết diệt cùng với phi phạm là mẫu người lần nữa đi tới trên lôi đài. Bán kết đối trận vẫn như cũ là rút thăm quyết định, lôi đài trung lòng thủy tinh tôn trung, kim sắc tiểu cầu chỉ còn lại có 4 cái, tiểu ngọc lên sân khấu giải thích nói, lấy mẫu ngẫu nhiên một số người chơi đem đối chọi lấy mẫu ngẫu nhiên 4 số người chơi. Hai hảo đối chọi ba hảo. Ta là đánh trong tưởng tượng hy vọng mình có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cùng huyết diệt tương đối dãy số. Điểm này, hoàn toàn là bởi vì toàn thân vẻ này sôi trào mãnh liệt cao thủ huyết mạch đang tắc quái. Ta khát vọng một hồi chiến đấu kịch liệt, một hồi thứ đao kiến hồng chém giết, mà huyết diệt loại này huyết dày phòng cao đỉnh cấp người chơi. Vừa may có thể mang cho ta đây chủng tình cảm mãnh liệt thế nhưng, mọi chuyện không bằng người nguyện, ta lớn nhất bi kịch ở chỗ. Khi ta rút chúng một lá, thăm thời điểm, cùng ta đối âm bốn hảo cũng không phải là huyết sắc chiến hồn, mà là thánh kỵ sĩ thủy sắc tinh vân. Khi chúng ta hai cầm trong tay có đánh dấu dãy số tờ giấy lúc, hai người trên mặt đều có khắc quấn quýt hai chữ độc luyến thu vũ cũng là chuyện phải làm đối âm huyết diệt, tiến hành kế tiếp bán kết. Ta và tiểu tĩnh trận đấu bị an bài ở trận thứ hai. Đi xuống lôi đài, tiểu tĩnh hướng về phía ta xấu xác gửi. Còn lộ ra hai hàng trắng như tuyết tiểu răng nanh. Ta nhịn không được bóp một cái mặt của nàng nói, bản thân, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, ta là đang nghĩ, nếu như một hồi không phải cẩn thận đem ca ca ngươi đâm thành cái rỗ làm sao bây giờ hừ, tiểu quỷ, ngươi tốt nhất buông tha loại này không thiết thực ý tưởng đi, cẩn thận bị ta bạo cúc mới là thật. Tiểu tĩnh mặt nhất thời đỏ, mà nói xong câu nói này mặt ta cũng đỏ. Tiểu tĩnh cắn răng nghiến lợi nói, ca ca thúi ngươi liền nói bậy đi, đời ta cũng sẽ không để ngươi bạo cúc, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ những lời này thật không may bị bên người chúng ta nhóm nghe được cái chân chân, một đám người đều phát ra chiêu bài thức thanh âm, ồ nha ta sâu đậm tin tưởng, nếu như nơi đây không phải khu an toàn, nếu như tiểu tĩnh có nghịch thiên cấp kỹ năng đánh lan có thể, đám hài tử này không một kẻ nào có thể sống được, đều sẽ bị tiểu tĩnh đồng học giết người diện. Khẩu. Trên lôi đài. Hai cái người chơi cầm trong tay đắc ý của mình binh khí đối lập nhau, độc luyến thu vũ trên trường kiếm đã là độ lửa lượn lờ, huyết diệt cũng không dám sơ suất, thú huyết bạo viêm kỹ năng đã mở ra, tử linh lực sáo trang bên trên đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Bởi hai người nghiêm trọng không quen, cho nên lên sân khấu sau đó chẳng hề nói một câu, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào dưới chân của đối phương. Trong lòng ta rất rõ ràng, trận này trận đấu độc luyến thu vũ muốn lấy xuống, độ khó là lớn vô cùng. Đặc biệt ở trước mắt tình huống, cấp bậc của nàng mặc dù là sẽ vở China thứ 3, nhưng là bởi vẫn không thể trang bị huyễn diệt kiếm, từ kỹ năng trưởng khống lực cùng lực công kích bên trên nhất định là phải thua thiệt, cho nên, trận này trận đấu ta chỉ hy vọng chính mình lao tỷ có thể đánh ra phong cách của mình cùng trình độ cũng đủ để. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong. Hai người cơ hồ là đồng thời dương lên vũ khí trong tay thế nhưng, huyết diệt động tác vẫn là nhanh hơn một chút. So với độc luyến thu vũ nhanh một bước, thả ra chính mình dành riêng trói buộc kỹ năng huyết trảo cầm cố độc luyến thu vũ trên mặt rào rạt ra khỏi một người khác rất khó nhận ra được quỷ dị, trong tay rất nhanh biến ảo chiêu thức, hướng cùng với chính mình dưới chân của tay nâng kiếm rơi, sắc bén tấn phong chạm thẻ đao trực tiếp đem độ mềm và dai đánh rất 2/3 huyết diệt. Vào thời khắc này nhanh chóng đi vòng qua độc lập thu vũ bên cạnh thần. Nhưng độc luyến thu vũ đang hoàn thành sợi tổng hợp đao trong chốc lát đã vung dương lên trường kiếm trong tay, đem một đoàn lệnh thấu xương cuồng phong là đặt ở chính mình quanh mình huyết diệt sắc mặt mang theo ngạc nhiên, còn muốn dơ tấm thuẫn lên làm phòng ngự đã quá muộn, ngực đã bị độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo xé mở một đạo miệng máu tử bạo kích 308474 mới vừa hy sinh 20% lượng máu khống chế độc luyến thu. Vũ, cộng thêm hiện tại 30 vạn lượng máu bị điên cuồng tức mất. Huyết diệt lượng máu chỉ còn lại có 30 đa vạn điểm, nhanh lên hướng về sau liên tục lui mấy bước, nuốt vào một cái sinh mệnh bí dược, lúc này mới đem HP của chính mình kéo về đến rồi 50 vạn, kiếm nhận phong bạo thật mạnh, trong lòng ta cười thầm, đây là dĩ nhiên, phải biết rằng tại Trung Quốc khu dân trên mạng bầu bằng phiếu thánh chiến thập đại cường giả lực kỹ năng đánh lan có thể chúng, độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo gần. Với ta thiên long phá xếp hàng thứ hai, vượt lên đầu ta ẩn long đánh không ít tích phân đây, kỹ năng này đừng nói là một dạng người chơi, coi như là chúng ta những thứ này mặc cao dài trọng giáp chức nghiệp ẩn đều có chỗ kiêng kỵ. Kiếm nhận phong bạo vừa ra, huyết trảo giam cầm độ mềm và dai trong nháy mắt bị xé rách, độc luyến thu vũ dưới chân dẫm ra một cái vô cùng bất quy tắc hồ điệp bước đi vòng qua huyết diệt bên cạnh thân, trường kiếm trong tay lập tức gạt về huyết diệt eo. Thế nhưng huyết diệt cao thủ thần kinh cũng ở đây nhất khắc tỉnh lại, trong tay cái khiên đưa ngang một cái, đón đỡ ở độc luyến thu vũ công kích đồng thời, hướng phía độc luyến thu vũ đầu hùng hăng quăng ra chính mình chiến chủ y. Nhưng mà, độc luyến thu vũ cũng không có tuyển trạch cùng hắn ngạnh hám, mà là thật nhanh xoay quanh đến rồi phía sau hắn, rất xa chạy đi, lại một lần nữa thả ra dường như không khóa định mục tiêu lửa cháy mạnh kiếm vũ. Huyết diệt đống nhiên quay đầu, gầm nhẹ một tiếng, trong tay cái khiên nhấc ngang. Cái này miễn cưỡng chặn độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh kiếm vũ, lượng máu chỉ là rớt 6.504 điểm. Hơn nữa, ta cũng ở đây trong nháy mắt chú ý đến rồi trước mấy trận đấu bị ta đổ vào một cái phân đoạn, đó chính là huyết diệt lượng máu, cư nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính mình chậm rãi tăng lên, loại này tốc độ tăng tốc độ, ước chừng là mỗi giây ngàn điểm tả hưu, cho nên ta biết đổ vào cái này phân đoạn, cũng là bởi vì ở phía trước mấy trận. Trong tranh tài, huyết diệt thắng được vô cùng ung dung thoải mái, thế cho nên tất cả mọi người coi thường điểm này. Cái này tất nhiên là một cái cường lực sở kỳ hữu bị động, một loại dự cảm vô cùng không tốt tịch quyền ta. Thế nhưng, ta không dám đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể hy vọng độc luyến thu vũ có thể bằng nhanh nhất tốc độ bàn nở hết huyết diệt lượng máu, bằng không, trận này trận đấu thực sự rất khó. Độc luyến thu vũ rất nhanh lộn trở lại, lúc này đã là lòng tin nhộn nhịp. Dù sao mình đầu tiên là phá giải huyết diệt huyết trảo cầm cố, lại đem huyết diệt lượng máu đánh rất nhiều như vậy, đây đã là ở nơi này mấy trận trong tranh tài cực kỳ hiếm thấy tình huống. Thế nhưng, nàng cũng bỏ quên một điểm, đó chính là cái này kỹ năng ưu hóa độ cao vô cùng lang thú người chiến sĩ trên thực tế cũng là một cái chạy chỗ năng lực phi thường vượt trội người chơi. Hắn biết mình bởi nghề nghiệp nguyên nhân không thể cùng độc luyến thu vũ liều mạng bước chân nhỏ. Cho nên hắn cố ý đem chính mình bước chân đi được đại khai đại hợp, lại tay trái luôn là giơ lên trong tay cái khiên, làm cho độc luyến thu vũ nhiều lần công kích đều bị đón đỡ hóa giải, mà mình thì dựa vào 5 giây CD sinh mệnh bí dược cùng mình siêu cường lượng máu năng lực khôi phục, ở ngắn ngủn 10 giây đồng hồ bên trong đem mình lượng máu một lần nữa đỉnh trở về 80%. Cái này an toàn tuyến thượng độc luyến thu vũ trên mặt nhất thời lướt qua một hơi khí lạnh, mà giờ khắc này vẫn nằm ở đón đỡ tư thái lang thú người rốt cục phản kích, trong tay địa hỏa chiến chủ y dương lên một hồi ngực gió, hướng phía độc luyến thu vũ trên người đập xuống, độc luyến thu vũ vội vã một cái phía sau thô bước. Chật vật tránh được một lần này thế tiến công, thế nhưng, huyết diệt tay phải khiên mau lẹ vỗ về phía đầu của nàng, độc luyến thu vũ đã tới không kịp tách ra lần này, chỉ có thể dùng trường kiếm đón đỡ ở đối phương lúc này đầy công kích. Nhưng mà, trường kiếm đón đỡ năng lực thật sự là quá có hạn. Ở lực lượng khổng lồ ưu thế cùng vũ khí trưởng khống lực dưới áp chế, độc luyến thu vũ trưởng kiếm lập tức văng ra, trọng khiên mặt lập tức đập vào trên đỉnh đầu khiên ngất chiến cuồng có thể cầm thuẫn. Đã là cực kỳ nghịch thiên, không nghĩ tới, huyết diệt lại còn có cái khiên kỹ năng, tuy là mê muội thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 giây, nhưng là đối với huyết diệt mà nói đã đủ rồi. Hắn tay trái chủ y vung lên, hướng phía độc luyến thu vũ trên người dùng sức huy kích tới. Trong lúc nhất thời tiên huyết theo độc luyến thu vũ bả vai điên cuồng phun tung tóe đi ra, thiên quân trọng kích 2489-77 kinh người thường tổn chữ số để cho ta nhất thời mục trường khẩu nốc, chiến chủ y vốn chính là cao bạo phát. Lực vũ khí, phối hợp thiên quân trọng kích cao như vậy công thêm được kỹ năng cùng với kim cương cấp vũ khí phẩm cấp, đối với độc luyến thu vũ tạo thành tổn thương như vậy cũng liền thấy có lạ hay không. Chỉ là, lần này chém vào nàng thân. Đau nhức ở lòng ta hết cách rồi, tỷ lệ liên tâm. Huyết diệt quả thực chưa cho độc luyến thu vũ một cơ hội nhỏ nhoi, cây búa trở tay qua đây, không đợi độc luyến thu vũ thức tỉnh, một cái cuồng bạo hành kén đem độc luyến thu vũ đánh bay đi ra ngoài, xinh đẹp tỷ tỷ thân thể bay lượn trên không trung đã từ từ biến thành một đạo ngân sắc quang hoa. Lịch hiểm ác ôn ở một bên nhìn một mạch cắn răng, đặc biệt sữa sữa, thằng ngãi này làm sao đối với băng băng tỷ giống nhau. Đối với thu vũ tỷ lại thay đổi giống nhau, đồng dạng là mỹ nữ, đại ngộ làm sao chênh lệch lớn như vậy? Bóp Tiểu Lạt Tiêu tức giận nói, đây là bởi vì thằng nhãi này đối với tỷ tỷ không có ý đồ. Băng Vũ Vô Ưu nhất thời đỏ mặt, nhịn không được ngắt Tiểu Lạt Tiêu một bả, su cây ớt, ý của ngươi là hắn đối với ta có ý đồ rồi hả? Kha y kha y, băng băng, ta gì đều không nói, là ngươi nói. Độc Luyến Thu Vũ thân thể rất nhanh ở trước mặt của mọi người ngưng tụ, chỉ thấy nàng hơi vướt vướt chính mình hơi lộ ra đầu tóc rối bời, bất đắc dĩ nói, phiền muộn, vẫn thua, người này rốt cuộc là tài liệu gì làm sao như vậy chịu đòn bất kể, băng băng, nhanh lên kịch xuyên thấu qua, bằng không ta lỏ gặp cây đậu cổ vỡ đậu. Băng Vũ Vô Ưu sợ đến hoa dung thất sắc, nhanh lên trốn cả Bục Sino phía sau. Cả Bục Sino một bả che ở bạn gái của mình, lão tỷ, hay là ta thay nàng kịch xuyên thấu qua đi, huyết diệt chắc là có thể cao tốc hồi huyết sở kỳ hữu bị động, hơn nữa, cái này sở kỳ hữu bị động hồi huyết tốc độ hẳn là ở mỗi giây 0.5% tả hữu, bởi vì hắn vừa rồi mỗi giây tốc độ khôi phục cũng phải có 4.000 điểm, mà hắn tổng lượng máu, mở thú huyết bạo viêm chắc là 80 vạn đi. Ta gật đầu, quả thực như vậy, mấy cái chữ này thoạt nhìn tầm thường, nhưng là đối với bạo huyết hình chiến sĩ mà nói, quá lợi ích thiết thực. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nhìn ta liếc mắt, tiểu phi, ta bất kể, ngươi và tiểu tĩnh người nào sát nhập trận chung kết, cũng phải thay ta giết hắn, tiểu tử này rất đáng hận. Ta và tiểu tĩnh bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra so với Độc Luyến Thu Vũ càng bất đắc dĩ thần tình. N.